Trọng sinh 80, nữ thầy tướng, chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà nội nghe tiên sinh bói toán nói tên của Diệp Hoan đại cát, ngược lại rất vui, trên mặt hiếm khi nở ra nụ cười vì Diệp Hoan. Sau đó bà cụ nhân cơ hội hỏi, tiên sinh, đây là cháu gái tôi, ông gọi cháu gái tôi tới, có phải vì mệnh của nó tốt không? Có thể được tiên sinh bói toán chú ý tới, chắc chắn không phải mệnh quá tốt thì cũng là gặp chuyện lớn. Đương nhiên bà nội Diệp lựa chọn mặt tốt. Không sai, tiên sinh bói toán trả lời một câu đơn giản. Tiên sinh bói toán suy nghĩ theo câu hỏi của bà nội Diệp. Lần đầu tiên ông ấy gặp được mệnh cách vượt khỏi ngũ hành, trước đây từng nghe sư phụ nhắc tới. Nhưng vì người mang mệnh cách này cực ít, trăm năm khó gặp, tài liệu lưu lại cũng ít. Ông ấy nhớ sư phụ từng nói, loại mệnh cách giống như Diệp Hoan, không phải được định sẵn trong cõi U Minh giống như những người khác. Người có mệnh cách đặc biệt có tạo hóa gì trong tương lai, đều phải dựa vào hành vi sau này của họ, tương lai có khả năng phát triển vô hạn. Bình thường loại người này được ông trời sủng ái, khí vận vô địch, nếu không phải là người đại ác, tạo hóa tương lai không thể dự đoán. Cho tôi bát tự sinh thần của cô bé, tôi bói cho cô bé. Bà nội Diệp thấy tiên sinh bói toán chủ động bói cho cháu gái, nhanh nhẹn nói bát tự sinh thần của cháu gái. Nhưng tiên sinh bói toán bấm ngón tay tính kỹ mệnh cách của Diệp Hoan, lại tính ra Diệp Hoan sẽ có một cửa ải sống còn vào năm 22 tuổi. Nếu vượt qua, tương lai sẽ thuận buồm xuôi gió, phú quý tới già, nếu không qua được ải đó, có thể mất mạng. Nhưng nhìn tướng mặt của Diệp Hoan, lại không nhìn ra vận mệnh tương lai của cô, đây rốt cuộc là chuyện gì? Bởi vì theo tiên sinh bói toán biết, vận thế của người bình thường bất luận là xem từ tướng mặt, chỉ tay hay là bát tự đều thể hiện đại khái không khác nhau mấy, không thể nào một người đồng thời xuất hiện hai loại vận thế. Trừ phi sau khi một người cải mệnh thành công mới sẽ thay đổi vận thế sau này, ông ấy càng nghĩ càng cảm thấy bên trong có vấn đề. Tiên sinh bói toán nói với bà nội Diệp, cháu gái bà không phải người bình thường, có thể cho tôi sờ gân cốt của cô bé không? Diệp Hoan thì sao, vừa nghe tiên sinh bói toán nói cô không phải người bình thường. Lập tức chột dạ nghĩ, lẽ nào ông ấy nhìn ra mình trọng sinh, không thể, ông ấy linh như vậy sao? Bà nội Diệp vốn không biết sờ gân cốt để làm gì, vội vàng đồng ý, bà cụ tưởng tiên sinh bói toán muốn bói một quẻ đàng hoàng cho Diệp Hoan nữa. Sờ gân cốt, hỏng rồi, nếu ông ấy sờ ra mình đã từng tu luyện, liệu có gây ra phiền phức gì không? Không đợi Diệp Hoan phản đối, làm ra phản ứng bỏ chạy, tiên sinh bói toán đứng dậy bắt lấy cô. Sờ gân cốt của cô. Thực ra tiên sinh bói toán đã sớm cảm ứng được, e là Diệp Hoan đã nhập đạo, đã tu luyện ra nguyên khí. Điều này khiến ông ấy càng tò mò, lẽ nào đã có người nhận Diệp Hoan làm đồ đệ trước ông ấy một bước. Nhưng lúc ông ấy tới đây, vừa tới chỗ hạt tử lý một chuyến, không nghe nói có ai nhận đồ đệ. Nếu có người nhận đồ đệ, chắc chắn hạt tử lý biết. Tiên sinh bói toán không hiểu là chuyện gì, nhưng đợi ông ấy sờ xương xong, kết quả khiến tiên sinh bói toán vui mừng khôn xiết. Diệp Hoan thật sự là hạt giống tốt học ngành này bẩm sinh, chỉ sợ có người nhận cô làm đồ đệ trước, vậy thì quá đáng tiếc. Những gì tiên sinh bói toán học được dĩ nhiên không rộng lớn toàn diện như truyền thừa mà Diệp Hoan có được trong không gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ấy chỉ sờ ra Diệp Hoan là hạt giống tốt tu luyện nguyên khí trời đất, lại không nhìn ra Diệp Hoan là đạo thể bẩm sinh. Ở trong truyền thừa của tiên sinh bói toán, đạo thể bẩm sinh tựa như đã thành truyền thuyết, chỉ có sư phụ các đời tương truyền nhau, lại rất ít có người gặp được. Hơn nữa, có vài truyền thừa đã đứt đoạn theo sự thay đổi của triều đại, trong kiến thức của tiên sinh bói toán không có cách kiểm nghiệm đạo thể bẩm sinh. Đối với ông ấy mà nói, đạo thể bẩm sinh đều là chuyện trong truyền thuyết. Tuy tiên sinh bói toán nhìn ra Diệp Hoan là hạt giống tốt, cũng động ý niệm nhận cô làm đồ đệ. Nhưng nghĩ tới Diệp Hoan đã tu luyện, muốn hỏi riêng cô bé, xem cô có phải đã bái sư rồi không? Có lẽ cô bé có kỳ ngộ, tự tu luyện ra nguyên khí. Nếu Diệp Hoan vẫn chưa bái sư, ông ấy nhận đồ đệ này chắc rồi. Cách chương.